Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về đề tài này được mang tên là an cư và tu tam vô lậu học A Di Đà Phật. Và quý vị biết là chúng ta thường nghe nói là tu tam vô lậu học là tu giới, tu định, tu huệ. Cái đó nó rất là thông thường, bình thường, ai cũng biết điều đó. Quý vị trong trường hạ nào tôi cũng nhắc đi, nhắc đến điều đó. Nhưng mà quý vị biết là ba điều này nó cực kỳ quan trọng. Quan trọng ở chỗ là nó là đi đến vô lậu, nghĩa là không còn sanh tử qua lại nữa. Và quý vị biết là vào thời Đức Phật có 96 mối đạo theo Phật học phổ thông, thì không có một mối đạo nào có thể chứng đắc được cái điều này cả quý vị. Ví dụ như ông Tiên A Tư Đà thì ông đắc được ngũ thông, có nghĩa là thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mạng thông, rồi thiên nhĩ thông, ma thần túc thông. Nhưng mà còn một cái thông ông không đắc. Do đó mà khi ông nhìn dương tướng của Thái tử Siddhartha đó, ông sụt sùi, rơi lệ, khóc khi ông cầm cây gậy. Như vậy thì quý vị, tại sao ông lại khóc? Tại vì ông không nghe lời Phật thuyết. Lời Phật thuyết sẽ đi đến một cái thông thứ sáu, đó là lậu tận thông. Thì không có một cái mối đạo nào vào thời Đức Phật chứng đắc được lậu tận thông cả. Chỉ có là đạo Phật vào thời Đức Phật mới chứng đắc được lậu tận thông thôi, tức là cái thông thứ sáu. Và cái thông thứ sáu này đưa con người ra vĩnh viễn khỏi sanh tử luân hồi, mà không có một tôn giáo nào tồn tại vào thời Đức Phật có khả năng này cả. Quý vị, tại vì là một tôn giáo nào mà muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi thì dựa vào nền tảng của Bát Chánh Đạo, mà Đức Phật đã thuyết cho ông Tu Bạc Đà La nghe trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinara. Như vậy thì Đức Phật nói rằng: Này Tu Bạc Đà La, bất kỳ một giáo đoàn nào, bất kỳ một tôn giáo nào có Bát Chánh Đạo, có thực hành Bát Chánh Đạo, thì giáo đoàn đó, tôn giáo đó sẽ có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Và giáo đoàn của ta có Bát Chánh Đạo, và giáo đoàn của ta cũng có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Như vậy thì nhất, nhị, tam, tứ sa môn đó là bốn quả vị thánh để đi đến quá trình vô lậu, có nghĩa là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Và trong kinh Sa Môn Quả có nói rằng là nếu chúng ta đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàng thì chúng ta còn bảy kiếp sanh ở thế gian, đắc quả Tư Đà Hàm thì còn một kiếp sanh ở thế gian, và đắc quả A Na Hàm là một kiếp sanh ở cõi trời, và đắc quả A La Hán thì vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi. Như vậy chúng ta muốn đắc Sa Môn Quả trong dòng thánh nhập lưu, thánh thứ nhất thì phải vượt qua ba cái kiết sử. Kiết sử thứ nhất là nghi, kiết sử thứ hai là thân kiến, thứ ba nữa là giới cấm thủ. Chúng ta vượt qua ba cái kiết sử này đắc vào sơ quả Tu Đà Hoàng. Ví dụ như người tại gia cũng đắc y chang với người xuất gia, có nghĩa là ai vượt qua ba điều này. Cái thứ nhất là vượt qua cái nghi hối ở trong tâm, có nghĩa là trong tâm mình không còn nghi ngờ cái pháp mình đang tu, không còn nghi ngờ là khả năng của chúng ta không có đắc quả thánh. Tại vì nếu mà chúng ta còn nghi ngờ thì chúng ta không có nỗ lực để tu tập. Và tại sao chúng ta không nghi ngờ? Là tại vì những điều mà được Đức Phật nói ở trong kinh, chúng ta tin Phật tuyệt đối thì chúng ta không còn nghi ngờ. Ví dụ như ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì chúng ta tin một điều tuyệt đối rằng tất cả chúng sanh đều có mầm móng Phật ở trong tâm mình. Và Đức Phật đã nỗ lực ngài tu thành Phật thì chúng ta, mỗi người chúng ta sẽ tu thành Phật ở trong tương lai. Đây là một điều thọ ký mà được Đức Phật thuyết 21 ngày đêm với cội Bồ Đề ở trong định. Như vậy mỗi người chúng ta là một chúng sanh, mà chúng sanh trong loài có hai chân, có nghĩa là lưỡng túc. Thì loài trong cái loài lưỡng túc, nhất là loài người là loài khôn ngoan nhất và loài người có đầy đủ trí tuệ và cao quý nhất trong tất cả các loài. Tại sao? Cái thịt xương của con người so với thịt xương con vật thì hoàn toàn giống nhau, không có gì khác nhau cả quý vị. Nhưng mà con người mình có sở hữu mà tất cả con khác không có cái để sở hữu. Đó là giống trí tuệ ở trong tâm mình. Có nghĩa là con người biết phân biệt được đúng sai thiện ác. Con người biết cách là vượt qua khỏi những cái thú vui tầm thường của thế gian trở nên phi thường. Con người biết vượt khỏi những cái gì mà nó làm rào cản cho chúng ta, bởi chúng ta không thể bước qua khỏi sanh tử luân hồi được. Con người ý thức được điều đó. Và con người có khả năng tu một kiếp và trở thành một vị thánh nhân trong bốn cái quả thánh. Đó quý vị, như vậy con người mới có khả năng mà con khác không có khả năng. Vì lý do đó mà trong phẩm Đề Bà Đạt Đa số 12 trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói Long Nữ là một loài rồng, muốn thành Phật phải biến thành thân nam và dâng cái viên ngọc Minh Châu lên cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có nghĩa là trở về với chân tâm Phật tánh của mình là được Đức Phật thọ ký trong Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy chúng ta tin chắc một điều, chúng ta tu sẽ thành Phật. À, quý vị, tu riết nó thành à. Bây giờ kiếp này ông thành, kiếp sau tu cũng thành à. Đây là một điều chắc chắn mà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã nói ở trong kinh như là một cái thọ ký cho mỗi chúng sanh ta để mà tu tập. Như vậy chúng ta tin tuyệt đối vào điều đó không, quý vị? Nên thường bất khinh Bồ Tát. Ở trong phẩm Thường Bất Khinh Kinh Pháp Hoa nói rằng: tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Có nghĩa là từ sẽ là thì tương lai, bây giờ chưa thành và mai sau chúng ta sẽ thành. Vì lý do đó mà Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Hoa là chỉ có một Phật thừa, và trong Kinh Sám Hối Đức Phật khuyên rằng là đừng có cầu cái quả vị nào cả mà hãy cầu làm Phật đi. Nghĩa là bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nại trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa, phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là chúng ta đừng cầu quả vị nào cả mà cầu làm Phật thưa quý vị. Chứ bây giờ mình tu mình cầu làm Phật thì mình sẽ gieo được cái hạt giống Phật ở trong tâm của mình. Và trong mỗi kiếp mà chúng ta sanh tử luân hồi, nếu không về được Tây Phương, không nhập được Niết Bàn, thì cái giống Phật nó vẫn còn ở trong tâm mình. Ta gọi đó là người có căn tu. Có căn tu tức nhiện căn, tức là cái gốc là cái bổn, bộ mộc có gạch dưới là cái bổn, là cái gốc. Tức là trước đây chúng ta có tu, bây giờ cái chủng tử đó nó gieo trong cái biển A Lại Gia Thức của mình không bao giờ mất hết. Nên mình sanh ra cái kiếp nào cũng gặp Phật, Bồ Tát, gặp chư hiền, thánh tăng độ chúng ta tu hết. Nên cái người quy y Tam Bảo và có hướng tâm về Phật Pháp, không còn nghi ngờ quý vị, thì người này được cái chủng tử lành ở trong tâm. Đi bất kỳ cảnh giới nào cũng được độ mà tu tiếp. Nên ở trong kinh Phước Báo đó, quý vị, thì nói là có hai dạng người. Một dạng người làm phước mà không có quy y Tam Bảo, một dạng người làm phước mà có quy y Tam Bảo. Thì hai người này cùng về với một cảnh giới trời. Nhưng về cảnh giới trời, cái người không có quy y Tam Bảo hưởng hết phước sẽ quay lại trong sáu nẻo luân hồi. Còn người có quy y Tam Bảo thì đang hưởng phước đó sẽ gặp những người, ví dụ như là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và chư tăng ni quá độ để mà tu tập tiếp. Vì chúng ta có chủng tử lành của Phật Pháp, nên ai chưa quy y Tam Bảo thì khuyên người ta quy y để gieo chủng tử lành. Nếu lỡ mình có làm ác gì lọt vào trong cảnh giới xấu cũng có người vớt chúng ta lên, thậm chí lọt tót xuống địa ngục cũng có Địa Tạng Vương giơ tay mà cứu giúp chúng ta. Nếu chúng ta không quy y quy kính hướng về Tam Bảo quý vị, thì chúng ta không có hạt giống này, sẽ đi lang thang muôn ngàn đời như hạt bụi trôi lăn thôi. Giống như hệt như là tổ sư Minh Đăng Quang vậy, là than ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm, không có định hướng nào hết quý vị. Do đó chúng ta hướng về Tam Bảo mà tu tập thì sẽ có cái hạnh lành, có nghĩa là có cái chủng tử của Phật Pháp, gọi là căn bổn trong căn gốc. Vì mình vượt qua cái nghi, có nghĩa là khả năng mình tu có thể thành Phật. Và Đức Phật đã thọ ký điều đó nên chúng ta không còn nghi ngờ nữa quý vị. Cái thứ hai, chúng ta vượt qua cái thân kiến. Thân kiến là gì? Là kiến chấp của thân mình á. mình kiến chấp vào thân mình. Vì kiến chấp là thân là giữ chặt lấy cái thân mình, gọi là kiến chấp. Giữ chặt là sao? À, quý vị, tức là tâm mình mà giữ chặt lấy thân mình, có nghĩa là thân mình nghĩ nó là cao quý, ta nghĩ là nghĩ thân thể kim chi ngọc diệp, không lo tu uổng kiếp phù sinh. Thân mình nghĩ là cành vàng lá ngọc đó quý vị, có nghĩa là mình luôn luôn lúc nào cũng nung đúc cho cái thân mình, chứ không có nỡ rời, không nỡ bỏ nó đâu. Ví dụ như chết còn không muốn thiêu, nó chôn thiêu sợ nóng, sợ rã hết. À, quý vị, chôn mặt tiền đường chứ không chôn trong hẻm đâu. Rồi á, là cái hòm mang cá, hòm cây trò chỉ đâu, chứ không được hòm cây gòn. À, rồi cái nền mộ đắp cao rồi sợ ngập nước đâu, vân vân. Có nghĩa là tất cả các đó đều do kiến chấp của thân đó, mình chưa vượt qua được cái thân kiến. Đức Phật dạy thân của mình á, quý vị, là đất nước gió lửa hợp thành thôi. Khi duyên của cha mẹ thì hợp lại thành duyên hợp, mà khi hết duyên là các cái ổ bệnh ở trong người của mình, bệnh lao rồi á, bệnh hủi rồi sida lên máu, tiểu đường, viêm gan, ung thư, vân vân, sẽ đi đến cái nguyên nhân hoại diệt của cơ thể. Và tất cả chúng sanh không ai có thể chống lại tất cả các bệnh tật, và bệnh tật luôn luôn lúc nào cũng ủ ở trong tâm của mình hết. Và tâm của mình á, trong thân của mình á, thì ủ bệnh, mà trong tâm của mình á, thì lại đau khổ với cái bệnh đó. Do đó chúng ta kiến chấp vào trong cái thân. Như vậy Đức Phật dạy cái thân mình là vô thường đó quý vị, có nay rồi mất ngày mai đó. Đâu quý vị thử nhìn ra xung quanh mình coi, biết bao nhiêu người thân của mình mà lâu lâu nghe cắt cắt tùng tùng phải không, lâu lâu nghe đờn ò e ó e, lâu lâu ra có trên đường có chiếc xe tang khăn tang trắng, thì mình thấy á, bữa nay người ta, ngày mai là mình chắc chắn đó quý vị. Bữa nay á, là tử thần kêu cửa nhà người ta, rồi ngày mai kêu cửa đến nhà của mình, hỏi ở trong chùa có bị kêu không thầy? Có luôn. Tử thần không nể chùa chiền hay là nhà cửa của ai hết trơn á quý vị. Nó nói là chết là phải chết. Đâu quý vị, như vậy thì thân của con người của chúng ta sống một cuộc sống hết sức là mong manh, bấp bênh lắm á. Mình thấy vậy chứ bệnh gì mình không biết, nó lâu lâu á, siêu âm ra cái ung thư. Đâu quý vị, ung thư giai đoạn 3. Mới hôm qua đây có cô Phật tử là ba con á, mới sáu mấy tuổi à, mạnh khỏe vậy đó, bây giờ mới siêu âm hôm qua ra là ung thư gan giai đoạn 3, giai đoạn chót rồi. Chả về nhà mà ổng không tin, ổng là tại bệnh viện á, là nó nói vậy thôi á, chứ là đông quá nó không cho tao nằm á, chứ tao đâu có bệnh gì nhiều đâu tụi bay. Nhưng mà bệnh viện đã trả về, có nghĩa là bệnh viện đó là ông không bao giờ sống quá 3 tháng nữa. Thôi có gì cho ăn được thì cho ăn đi. Thưa quý vị, bệnh viện bác sĩ phán một câu nó chết quớt à. Bệnh gần chết mà ăn gì mà ăn. Thưa quý vị, nhưng mà bệnh thì kêu ăn, mà bình thường thì không có kêu ai ăn chứ quý vị. Giống như mình vậy đó, khi mà bệnh thì đem đồ là tới thăm, đồ đạc quá trời luôn, nhưng mà khi khỏe re không ai đem miếng nào chứ. Khi khỏe ăn được thì không có đem cho ăn, mà khi ăn không được á thì chất đầy tủ đầy giường chứ quý vị. Nên con người mình nó làm ngược ngạo chứ á, nên ta mới gọi đó là thế gian. Trong thế này mà có gian ở trong á quý vị, có nghĩa mới gọi là thế gian. Giống hệt như cầu cha mẹ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà đốt toàn giấy tiền vàng bạc ngân hàng âm phủ không vậy đó. Có nghĩa là làm ngược lại không à. À quý vị, cầu giảng sanh Tây Phương mà đốt xuống âm phủ, nó kỳ vậy. Làm ăn gì chéo ngoe vậy. À quý vị, cầu giảng sanh Tây Phương đốt cái nhà. À, đốt nhà xuống đó làm gì? À quý vị, cầu giảng sanh đốt chiếc xe hơi, trên Tây Phương bộ chạy xe hơi à. À quý vị, do đó mình làm chéo ngoe không à. À thì gọi đó là thế gian, thế gian đó. Đó quý vị, cái nghĩa là làm chẹo ngoe với cái tâm cái mình cầu vậy mà làm ngược lại không. Do đó mà mình cầu đi đến giải thoát giác ngộ mà mình làm ngược lại không à. Đâu quý vị, bây giờ mình giải thoát á thì mình á đừng có buộc chặt vào thân và tâm của mình nữa. Có nghĩa là mình biết có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại phải không? Như vậy thì cái người nào mà không chấp vào hình tướng nữa thì không chấp vào thân của mình. À quý vị, không chấp vào hình tướng nữa là tức là người này sao cũng được chứ á. À quý vị, bắt đầu họ dễ đi, họ dễ tánh đi, họ không còn, người ta nói mình không còn tự ái nữa. À, người ta nói mình không còn giận nữa quý vị, ta chê mình xấu, xấu là sắc tướng phải không? Ta chê mình xấu mình cũng cười đó. Lớn tuổi già xấu chứ sao cô bảy, phải không? Đó, chứ mọi lần mà ai chê mình xấu cái quý vị nổi sân dữ lắm. Thậm chí có một cô sư cô quý vị ai khen đẹp cũng khoái nữa. Mày á lại chê xấu cái rồi quý vị ơi, thấy mặt buồn giàu giàu, thậm chí mình tu mình còn bị nữa chứ không chi người đời. À, quý vị nói tu mà mình cũng còn thích đẹp nữa phải không? Như vậy người ta cũng còn bị lệ thuộc vào cái thân của mình á, nên khi rã thân này rồi mình không muốn á rời khỏi thân mình đâu. À, quý vị mình giữ ở ngoài mồ đó, nên quý vị thấy là những nhà ngoại cảm họ hay nhìn thấy cái à, một cái xương nằm đó và một người đang giữ cái bộ xương của mình đó quý vị, có nghĩa là họ đang sở hữu vào cái thân mình. Như vậy chấp vào thân có nghĩa là cái ngã sở của thân, có nghĩa là sở hữu vào thân mình. Thân mình là của mình, nên những cái của mình là tài sản của mình, nên không bao giờ bỏ được quý vị. Cái người này đang kiến chấp vào thân, nên người tu tập nếu người ta quán thân này là vô thường, quán thân này là bất tịnh, quán thân này là giả, không quý vị, một ngày nào đó rồi nó cũng tan hoại với thời gian thôi, theo cái quy luật của sanh lão bệnh tử, của thành trụ hoại không. Nên nó có đến thì đến, nó có ra đi, mỉm cười nó ra đi. Nên những người này nếu mà nhiếp tâm niệm Phật thì người này được giảng sanh hết á. Tại vì họ không chấp vào thân, mà không chấp vào thân thì không chấp vào cái của thân nữa. Chúng ta có hai cái, thân có nghĩa là ngã và của thân có nghĩa là ngã sở. Hai cái này tập trung thành cái bản ngã của chúng sanh, mà ngàn đời ngàn kiếp chúng sanh phải khổ ở đây nè quý vị. Nên mình thấy là thân của mình có rồi đó rồi mất đó thôi. Nên cái nhà của cái thân này nó chả là cái gì, nó huống chi cái nhà của thân này. Thậm chí quý vị, người ta kẹt kẹt đủ thứ chứ, nhầm khi có cái chùa cũng kẹt với cái chùa nữa. Cái chùa mới đẹp quá cũng không nỡ bỏ, cái nhà mới đẹp quá cũng không nỡ bỏ nữa. À, nên người ta bay lên cái người ta nhìn lại cái nhà, cái tự nhiên cái người ta không nỡ bỏ, người ta muốn sanh lại trong cái nhà đó quý vị. Nhưng mà cái tâm tham sanh lợi trong nhà đó thì không được làm người trong nhà đó, mà thành cái con giữ trong cái nhà đó. À, quý vị, cái đó là cái chu trình của nhân quả mà ta thấy vậy. Nên các vị thánh nhân ta đã nhìn đã liễu ngộ được tất cả các điều đó, nên không kiến chấp vào thân nữa, vượt qua được cái thân kiến. Có đó rồi mất đó quý vị. Ai đốt đốt, ai thiêu thiêu, ai làm mà họ không còn giận hờn sân si gì nữa. À, và cái thứ ba nó vượt qua cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ nghĩa là những cái điều quy định từ xưa mà nó không phù hợp với tinh thần của Phật giáo, chúng ta sẵn sàng bỏ đi quý vị. Bây giờ ví dụ như cúng dỗ cha mẹ phải làm heo, làm gà, làm vịt, vân vân. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ làm chay mình cúng thôi, mình vượt qua được những quy định từ xưa nay, gọi là vượt qua giới cấm thủ. Thì người này vào được dòng thánh nhập lưu đó quý vị. Cái người nào được vào dòng thánh nhập lưu, tất nhiên là vào được sơ quả Tu Đà Hoàng á, thì người này mới bước vô cái quá trình vô lậu học được. À, quý vị, chứ không phải là mình muốn vô lậu là vô lậu đâu. Vô lậu tức là không còn sanh tử luân hồi. Mà muốn không còn sanh tử luân hồi thì phải vào dòng thánh mới trở thành không còn sanh tử luân hồi. Và cái người nào đắc sơ quả Tu Đà Hoàng rồi thì họ nhầm khi không biết mình đang đắc quả. Ví dụ như ngồi lai rai dưới này lâu lâu cũng thấy nhá lên nhóm hào quang của sơ quả Tu Đà Hoàng, mình không hay nữa. À, quý vị, tại vì đắc sơ quả rồi mình vẫn còn tham và sân. Nhưng mà mình vượt qua được ba cái kiết sử, có nghĩa là không còn chấp vào thân nữa. À, có nghĩa là thân này còn hay mất không quan trọng đối với mình đó. À, quý vị, mà mình quyết mượn cái giả này để hình tàng cái thật thôi. Mượn cái giả thân để hình thành cái Phật thân. Có nghĩa là mượn cái nhục thân để hình thành kim can thân bất hoại. Như vậy thì người này giống hệt như mượn chiếc xuồng mà đi thôi. Nên họ vào được sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là họ nhập vào trong cái dòng thánh. Thì từ nhập vào trong dòng thánh này thì mình mới hướng tới cái vô lậu học. À, quý vị, chứ vô lậu là không còn rỉ ra, mà không thành thánh thì vẫn còn phải rỉ ra. À, quý vị, có nghĩa là còn phải sanh tử hoài lại, không đắc được cái thông thứ sáu là lậu tận. Lậu tận tức là biết được đau khổ và biết được con đường nào diệt khổ và đang hành trên con đường diệt khổ và họ chấm dứt đau khổ. Như vậy người ta gọi là lậu tận. À, biết được nguyên nhân của đau khổ và con đường tận diệt đau khổ mới gọi là lậu tận quý vị. Mà tận diệt đau khổ không có con đường nào khác phải bước qua con đường của thánh nhân cả. Nếu chúng ta tu không bước qua con đường thánh nhân thì không bao giờ đi đến diệt tận lậu tận được. Do đó mà tam vô lậu học là ba cái con đường để chúng ta đi vào ở trong dòng thánh. Như vậy ba con đường đó là ba con đường nào? Con đường giới, con đường định và con đường tuệ học. Không quý vị? Như vậy có nhiều người người ta hiểu giới là gì? Giới có nghĩa là giống như mình thọ giới nào mình giữ giới đó, đó gọi là giới. Đó không phải không quý vị? Cái đó là giới của những người đã thọ tu tập theo từng chừng mức độ thôi. Còn ở đây cái chữ giới nó bao quát, bao hàm rộng hơn nhiều quý vị. Chữ giới này có nghĩa là cái răng đe ngăn chặn những cái con đường nào mà ngăn mình đi đến thánh quả, tức đi tới vô lậu, gọi là giới. Bây giờ ví dụ nha, 13 năm đầu khi Đức Phật đắc đạo quý vị, thành lập tăng đoàn không có cái giới nào cả. Có nghĩa là một vị tỳ kheo tu tập không có một giới nào cả, và Đức Phật chỉ ra một cái con đường thiền định để tu tập, để đi đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Cho đến năm thứ 13 thì mới có người đi ra ở trong dân gian và họ làm một cái hành động, một cái suy nghĩ, một lời nói mà những cái đó tạo thành cái nhân quả không thể đắc quả thánh được, thì Đức Phật cấm không cho làm cái đó. À, quý vị, tại tu là chuyển phàm sang thánh, mà những cái điều mình nói, những cái điều mình suy nghĩ, những cái điều mình làm nó cản trở cái bước đường làm thánh của mình. Như vậy thì Đức Phật không cho làm những điều đó để chúng ta không có sự cản trở con đường làm thánh, đó gọi là giới. À, như vậy là tu giới ở trong hạ trường cũng như là tu giới ở tại người cư sĩ tại gia mình đó quý vị. Thì nếu tu tất cả giới là tu với con đường không còn tội lỗi nữa. Tại vì tội lỗi nó sẽ ngăn che cái con đường thánh đạo của mình. Nên trong nhà Phật có nói câu là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Bỏ các điều ác, điều ác tức là điều lầm lỗi đó quý vị. Như vậy ác là gì? Ác tức là những điều làm đau khổ cho chúng sanh thì gọi là điều ác. Chúng sanh có mình và thế giới xung quanh gọi là ngã và pháp, đó là pháp giới của chúng sanh. Trong chúng sanh đó quý vị có loài hữu tình và loài vô tình. Nếu loài hữu tình và loài vô tình thì sanh ra trong bốn loài chúng sanh, là loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh và loài noãn sanh. Có bốn loài chúng sanh nha, chứ không phải là con người mình không, con người mình chỉ có một loài thai sanh thôi, giới hạn. Ví dụ như lòng bác ái là chỉ thương người với người thôi, nhưng lòng từ bi là thương từ nhân tới vật, có nghĩa là cao cấp hơn, có chiều rộng và chiều sâu, bao hàm, bao quát hơn. À, quý vị, như vậy giới là gì? À, giới là những cái điều gì mà chúng ta làm ngăn cản con đường thánh đạo của mình. Đức Phật không cho làm những điều đó thì Đức Phật chế giới. À, quý vị. Như vậy là trong suốt 49 năm theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông thì chư tỳ kheo ni đã phạm là 348 điều mà ngăn cản thánh đạo, và chư tỳ kheo tăng đã phạm 250 điều ngăn cản thánh đạo. Do đó mà Đức Phật nói là không được, một vị tỳ kheo thì không được làm 250 điều đó, mà một vị tỳ kheo ni thì không làm được 348 điều đó. Như vậy quý vị thấy giới Đức Phật chế ra là trên tinh thần khoa học thực nghiệm, khoa học thực tiễn. Có nghĩa là trong đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta đang sống, một người tu là tại gia hoặc là xuất gia, nếu mà chúng ta làm những điều đó, suy nghĩ những điều đó và nói những điều đó thì sẽ làm cho chúng ta không tiến đến con đường thánh đạo được, thì cái đó gọi là giới đó. Nếu người nào tu luôn luôn lúc nào cũng nghĩ là chúng ta không làm gì để hại bất kỳ một chúng sanh nào, không có một tâm niệm nào để làm tổn thương tới ai, có nghĩa là chúng ta bất hại. Nếu ai tu tập với cái tâm bất hại này thì người này giữ được giới. À, quý vị, hại có nghĩa là làm đau khổ cho pháp giới chúng sanh xung quanh, trong đó có mình và mọi người, gọi là ngã và pháp. Như vậy người nào luôn luôn tâm niệm là tâm của chúng ta bất hại, tức là không bao giờ nghĩ tổn thương cho ai cả, thì người này giữ hoàn toàn các cái giới pháp. À, tại vì hại sẽ dẫn đến là chúng sanh đau khổ, mà bất hại mình còn giúp đỡ cho chúng sanh nữa, làm cho chúng sanh an vui. À, quý vị, như vậy thì chúng ta nếu mà không hiểu được từng cái giới một mà chúng ta đã thọ thì trong tâm niệm ta không làm hại một ai cả. À, quý vị, từ trong tâm niệm. Do đó mà con người tu tập chúng ta phải sám hối vào ngày 14 với ngày 30 đó, để đi đến tâm bất hại quý vị. Mình chúng ta ăn chay, à, quý vị, không sát sanh là một tâm bất hại, có nghĩa là không hại ai cả. À, quý vị, nên chúng ta ăn chay, rồi chúng ta không nói một cái lời nào làm cho người ta phiền phức cả, nói những lời ái ngữ thì là không có hại ai cả. Chúng ta không suy nghĩ để cho là mình được hơn người khác thì mình không có hại ai cả. À, quý vị, như vậy cái người cư sĩ mà đạt đến giới pháp của tu giới quý vị là tu bất hại. Một người xuất gia tu để đạt đến giới pháp là tu bất hại. Nên có một cái câu chuyện là một vị tỳ kheo tăng trong thời của Đức Phật, ông này ông không có học hành gì hết đó quý vị. Và trong giới pháp của nhà Phật á, thì 250 giới ông giữ không nổi. Nghĩa là đi phải làm sao, đứng phải làm sao, ngồi phải làm sao, nằm phải làm sao. Có nghĩa là oai nghi tế hạnh giữ không nổi quý vị. Và cuối cùng bỏ không tu nữa, đi về, trốn về. Thì Đức Phật vào buổi sáng Ngài nhập trong Đại Bi Định, Ngài mới thấy được là cái vị này đang bỏ tu tập và trốn về. Nên Đức Phật hiện ra trước mặt hỏi là con sao mà con đi về. Là con tu không nổi, nó Phật, con giữ không được 250 giới. Tại vì nhiều quá con không nhớ được con giữ. Có nghĩa là con không nhớ được 10 giới, nó đừng nói nhớ được 250 giới. Như vậy là con không có học hành gì hết đó, nên con không có giữ giới được vì lý do con không nhớ được giới nào là giới nào hết á. Nên Đức Phật nói thôi bây giờ á là con giữ được 3 giới không? Là 3 giới con có thể giữ được. Thì Đức Phật mới truyền cho ông 3 cái giới. Thứ nhất là ý của ông á không đà làm cái gì tác hại đến ai cả, và ý luôn luôn lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác, làm lợi ích cho người khác. Và miệng mình nói ra một cái điều mà luôn luôn lúc nào cũng làm lợi ích cho người khác mà không hại ai cả. Và thân của mình làm một hành động luôn luôn lúc nào cũng làm lợi cho người khác và không hại một ai cả. Ông có làm được điều đó hay không? Có nghĩa là làm được điều đó sẽ đi đến sự trong sạch của thân, của miệng và của ý mình. Nếu hàng ngày ông tác ý như vậy và làm đúng như vậy, thì ông về nhà ông quán xét với quý vị và ông tác ý ông làm đúng như vậy. Ý của ông khởi ra một cái điều gì mà ông thấy hại người khác là ông buông liền cái ý đó ra. Và thân của ông muốn làm cái gì hại người khác là ông dừng lại, và miệng muốn nói ra một lời gì nó để châm chích, để xỉa xối hay làm cho người ta mất lòng đó thì ông không nói nữa quý vị. Và ông giữ chặt 3 điều đó, một thời gian sau ông đắc quả A-la-hán. Thì các cái vị khác mới thắc mắc rằng là tại sao con lại giữ 250 giới mà Đức Phật chỉ cho cái ông đó có giữ 3 cái giới thôi. Đâu quý vị, nên Đức Phật mới nói rằng nếu một người có sức mạnh mà đem một lần á 100 ký gạo đi lên núi thì người ta vác một lần vác lên à. Còn á nếu mà người ta có sức mạnh vác được 100 ký mà mình cho người ta có 1 ký đưa lên đi xuống 100 lần, có người ta có chịu đi không? Người ta đâu chịu đi phải không? Nó mất công và mệt nhọc nữa, người ta vác luôn 100 ký. Nhưng mà sức mình có 10 ký mà kêu vác cái bao gạo 100 ký lên núi không có vác nổi không? Mình phải tải ra 10 ký mình vác 10 lần phải không? Như vậy thì tùy vào sức của mỗi người, do đó mà Đức Phật đã chia mịn các cái điều ngăn cản thánh đạo ra để cho chúng ta là cái sức mình nó không có thì mình phải giữ từ cái nhỏ nhặt nhất ở trong đời sống. Còn nếu mà ai giữ được thân khẩu ý thanh tịnh đó quý vị, mà trong Phật học phổ thông đó là thân khẩu ý thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương. Do đó thanh tịnh có nghĩa là trong sạch. Chữ trong sạch này không nghĩa là nước trong đâu quý vị. Trong sạch có nghĩa là không phạm lỗi lầm, đó mới gọi là trong sạch đó quý vị. Nên không phạm lỗi lầm thì Đức Phật nói ở trong kinh có 2 loại người mà không phạm lỗi lầm, không đáng được mà chúng sanh cúng dường. Là loại thứ nhất là người không phạm lỗi, và loại người thứ hai là người biết lỗi mà sám hối lấy tội lỗi của mình để trở thành người trong sạch đó quý vị. Vậy thì người trong sạch là người không phạm bất kỳ một lỗi lầm nào đó hết, thì người này gọi là người này là tu giới đó quý vị. Cái giới học với tu giới nó khác nhau. Giới học là gì? Giới học là chúng ta phân loại những cái giới ra. Bây giờ ví dụ như thọ 5 giới thì thọ 5 giới giữ được thân mạng làm người, thọ được 10 giới là thọ giới của sa di, thọ giới bát quan trai là tu tập bước lên con đường của người xuất gia để tu hạnh giải thoát xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Và thọ giới bồ tát có 2 dạng, bồ tát ở tại gia thì 26 giới khinh và 6 giới trọng, bồ tát xuất gia thì 48 giới khinh và 10 cái giới trọng đó quý vị. Còn tỳ kheo ni thì 348 giới, thức so ma na ni đó thì 268 giới, và tỳ kheo tăng là 250 giới. Cái đó gọi là giới học đó quý vị. Chúng ta học giới và biết những cái giới nào giữ cái gì để được lợi ích gì đó quý vị. Như vậy gọi là giới học. Còn này chúng ta tu giới khác cái giới học. Giới học là chúng ta học để cho biết mà mình tu. Còn mình tu là mình áp dụng vào trong đời sống luôn thì gọi là tu giới đó quý vị. Tại tam vô lậu học mà, có nghĩa là học để cho biết. Còn này mình là tam vô lậu tu, có nghĩa là mình tu giới, tức là mình sống ở trong cái giới đó. Nghĩa là ví dụ như là giới là những cái điều gì ngăn cản con đường thánh đạo mình giữ lấy mình không phạm đó thì là mình giữ giới. Đức Phật nói giới như một cái ngọn đèn, hả quý vị, mà chúng ta phải chụp cái lồng lại, tức chụp cái ống khói lại, đừng cho cái ngọn đèn đó nó gió thổi nó tắt. Khi chúng ta chụp lại thì ngọn đèn nó đứng sững thì nó sẽ phát huy được cái trí tuệ xung quanh. Nên nhân giới, giới sanh định, định sanh tuệ là chỗ đó, hả quý vị. Như vậy thì tu giới mới sanh định tuệ được, còn giới học không sanh được định tuệ. Có nghĩa là mình học biết giới không bao giờ sanh được định tuệ cả. Mà người nào có tu giới thì người đó mới sanh được định tuệ. Mà tất cả những người nào tu giới học thì người này chết đi thấp nhất cũng phải sanh về cõi trời. Nào quý vị, tại vì chúng ta có giữ giới. Ở trong kinh có một cái đoạn là có hai ông này đang đi hành đạo đó quý vị, và bị ăn cướp á, nó bắt, nó cột vào trong cái cọng cỏ. Tại vì hai vị này là hai vị tỳ kheo, mà tỳ kheo thì không được nhổ cỏ. Có một cái giới á, cái giới lặt vặt á, là tỳ kheo không được nhổ cỏ. Nên nó biết vậy, nó cột hai ông vào trong cái đám cỏ, nếu nhúc nhích nhổ cái cỏ lên phạm giới quý vị. Thì cái vị kia đó, là vị kia không dám nhúc nhích đó quý vị, đến chết luôn. Còn một vị thì là thôi cỏ có nhầm gì đâu, mình nhổ lên mình còn sống được, về mình sám hối với Phật. À, quý vị, nên sám hối với Phật thì Đức Phật vẫn tán thán cái vị tỳ kheo là không nhổ cỏ đó quý vị, và vị đó chết đi về được cõi trời. À, quý vị, có nghĩa là họ giữ tới cùng, dầu cho mất thân mạng này họ vẫn giữ. Nên ở trong luật tỳ ni luật tạng nói là giới như trọng mắt của mình á, mình giữ như giữ trọng mắt của mình á, đi ra đường phải mang kiến, ở nhà mình bảo vệ cái trọng con mắt của mình. Nên á, Phật pháp xây dựng trên nền tảng của giới học. Nào quý vị, và gọi là tỳ ni. Nào quý vị, tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cụ trụ, tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt. Giới mất thì Phật pháp mất. Không phải là các cái cuốn luật giới mất, Phật pháp mất đó quý vị, mà người không giữ giới thì Phật pháp mất, chứ không phải là sách giới không còn thì Phật pháp mất đó quý vị. Hai này không phải. Sách giới còn tức là còn giới học, nhưng mà người không còn giữ tức là không còn tu giới thì Phật pháp sẽ diệt. À quý vị, vậy tu giới là gì? Tu giới tức là mình giữ chọn, dầu cho trước tam bảo mình cũng giữ, sau lưng mình cũng giữ, trước ông thầy mình cũng giữ, sau ông thầy cũng giữ, ban ngày cũng giữ, ban đêm cũng giữ, trong toilet cũng giữ, ở ngoài cũng giữ. Như vậy người ta gọi là tu giới đó. À quý vị, còn bình thường mình lên trên chánh điện mô Phật dữ lắm. À quý vị, kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh ghê gớm lắm. Nhưng mà ra khỏi chánh điện rồi quý vị ơi, bô lô bô la, nói năng không giữ gìn gì hết. Rồi là mình không còn giữ miếng nào cả. Như vậy thì nhầm khi đi tu bát quan trai giữ ngon lành lắm quý vị. Qua khỏi bát quan trai, qua ngày sau trở thành bát quan trái. Nói gì cự lộn rầm rầm. Như vậy con người ta mình có cái tâm lý. Là trước bàn thờ Phật thì tu, quý vị, trước mọi người thì tu tập ngon lành lắm, mình ra khao khỏi đó một mình đó là mình chảnh mãn liền à. Về phòng riêng là coi phim chơi điện tử liền, alo alo, nhầm khi nấu cháo điện thoại tới sáng luôn. Quý vị, cái này là một cái sự thật mà chúng ta, tại vì mình tính lâu trước bàn thờ Phật mình mới tu. Như vậy thì người này không phải là tu giới, mà người này học giới thôi chứ không phải tu giới. Nên khi mà ở trong chùa mình gặp quý thầy mình cũng A-di-đà-phật, nhưng mà về gặp chồng mình á, ông chửi cũng gọi là A-di-đà-phật. Không có gì thì người này đang tu giới đó. Chứ cái người mà đang đi đến chùa gặp sư ni mấy cô A-di-đà-phật, về nhà ông chồng mới nói nhẹ có một câu rồi quý vị phùng mang trợn mắt, là người này không có tu giới. Không có gì, mà người không có tu giới á thì người này không đi đến vô lậu học được. À, quý vị, và người nào tu giới thì người này giữ được mạng mạch của Phật pháp, thì người này trở thành đấng trung tôn ở trong Phật pháp sau này á, nó gọi là tu giới. Giới học khác tu giới hoàn toàn nha. Hiểu biết giới gọi là giới học thôi, mình có học giới gọi là giới học thôi. Còn người nào áp dụng cái giới bất hại của thân của khẩu của ý mình từ trong sát na trong cuộc sống, mà ông nghĩ tới quá khứ, hiện tại, vị lai, thì người này đang tu giới, phước báo vô cùng vô tận, mình không biết đó. Còn hơn á, là mình là đi cho người ta cả ngàn tấn gạo á, nếu tu giới ngày quá vậy, cho ngàn tấn cũng không bằng á, tu ngày thôi. Tu giới là bất hại đối với tất cả các loài chúng sanh, từ thân khẩu ý cho thanh tịnh ngày, gọi là tam mật tương ưng. À, quý vị đi đến quá trình của vô lậu mà không phải ai tu cũng được đâu quý vị, chỉ có ông Ubali vào thời của Đức Phật mới giữ nổi cỡ đó thôi, còn không ai có thể khả năng giữ nổi cỡ đó hết trong một ngày. Mình có thể giữ 5 phút, 3 phút nhưng không thể giữ ngày được chút xíu, miệng mình cũng nói chơi, nói giỡn à, cũng hí luận à quý vị. Nơi giữ khẩu nghiệp thôi, có nghĩa là giữ cho trong sạch cái miệng mình mà được Đức Phật nói gọi là ái ngữ đó. Nếu người cư sĩ tại gia thì giữ được 4 điều, có nghĩa là không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu. Còn người xuất gia giữ hết các điều chứ không phải là 4 điều nữa. Nói sao á quý vị, như bông, như hoa, như đường, như mật á quý vị. Và nói sao làm cho đẹp lòng người thì mình nói gọi là lời nói ái ngữ. Nói ái ngữ nó vượt qua khỏi cái 4 cách nói kia. Có nghĩa là không nói cái kia nhưng chưa chắc đã là nói ái ngữ. Còn nói ái ngữ có nghĩa là nói cho người ta khởi lòng từ bi thương yêu. Thì cái đó lúc đó chúng ta mới gọi là nói ái ngữ. Còn nói ái ngữ như thế nào phải có trí tuệ mới biết được mình nói có ái ngữ hay không. Chứ không có trí tuệ nói ra mình muốn nói ái ngữ nhằm khi nói mình bậy nữa quý vị. Ví dụ như là gặp người ta có mình khen, trời ơi sao cấp này đẹp quá quý vị. Mình muốn nói ái ngữ nhưng mà cái người đó người ta đang lột da mặt, đang sần sụi tùm lum la chuyện á. Mình đây mình nên nói ái ngữ. Ha quý vị, mình là sao cấp này đẹp quá. Như vậy thì mình nói ái ngữ thì nó lại trở thành không ái ngữ. Như vậy phải cộng cái trí tuệ vào trong đó đó quý vị. Như vậy thì chúng ta gọi là tu giới. Tu giới nghĩa là mình sống trong đó. À, mình sống trong đó từng giây phút một mình nhớ tới nó để mình tu tập mà bất hại bất kỳ một chúng sanh nào cả quý vị, từ loài người cho đến các con. Mà nếu người nào mà bất hại với con nhỏ nhất thì người đó đại đắc quả cao nhất. Bây giờ ví dụ như mình không hại con người nhưng mà mình hại con trâu con bò. Mình không hại con trâu con bò nhưng mình hại con heo gà vịt con nhỏ hơn quý vị. Mình không hại con heo gà vịt nhỏ hơn mà mình hại con mũi. Không hại con mũi mà mình hại con mọt đó quý vị. Nếu người nào mà tha thứ cho con nhỏ nhất đó quý vị thì người này sẽ trở thành một bậc là sáng ngời nhất. Nếu tha thứ cho con nhỏ nhất thì tâm từ bi mình lớn nhất. Có nhiều người đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Già Đa Dạ đó quý vị, đập mũi chát chát chát chát nhầm khi là thấy một cái cốc nha, cái am của một cái cô mà không có ở trong chúng, bởi vì về tu trong cốc trong am á, đó quý vị, có hai cái vật vật mũi hai bên là đang tụng kinh á, lâu lâu dơ lên rốp, lâu lâu dơ lên rốp đó quý vị. Tụng kinh á mà mình vật mũi vậy đó, tức là mình không đủ lòng thương mấy con vật nhỏ thì làm sao có cái sức từ bi lớn được quý vị. Nên á thương những con vật nhỏ mới có sức từ bi lớn. Đến tôi có cái vị thầy đi trai tăng. Thì vị thầy đó ngủ lại ban đêm ở chùa đó quý vị. Vị thầy đưa tay ra ngoài nè. Mình đi từng mình thấy gì mình gác vô mùng. Đưa tay ngoài gác vô mùng. Qua bữa sau là thầy ngủ tánh xấu quá thầy ơi. Là sao xấu? Là đưa tay ra ngoài hoài. Ông là tôi không có phước bằng mấy huynh. Tôi không có tiền, tôi cứ xây nhà tình thương, tình nghĩa. Có một chút máu mà hiến cho mũi mà huynh cứ cũng không cho. Là mô Phật đâu biết sao không nói trước. Là mấy huynh có phước, mấy huynh làm chuyện lớn. Tôi không có phước, tôi lấy một chút máu hiến cho mũi và ban đêm bố thí. À, quý vị, vị này tu cũng dữ dội nha. Và vị này ở đâu quý vị biết không? Ở giữa cái ao, không có cái cốc giữa cái ao á. Để ngoài vô cái bảng tiệc tình cốc. Thấy giống trong phim quá. À, nhưng mà tu rất là gọi là tinh tấn đó quý vị, và rất là hiền lành, rất là tinh tấn mà tha thứ thương yêu cho tất cả các loài vậy. Quý vị thấy người ta sống đời sống đạm bạc tu hành như vậy mình thấy mình cũng ái mộ. Như vậy là mình tu giới là tu bất hại đối với những loài chúng sanh, từ những con nhỏ nhất mình cũng không hại luôn. Nên người nào tu giới thì người này là luôn luôn lúc nào ăn chay trượng chân đó quý vị. Có nghĩa là trong tâm họ bất hại với các loài chúng sanh. Nên là họ luôn luôn nào ăn chay trượng mà họ không biết sát mạng con nào cả. Tha thứ hết á, tha con nào được thì tha. Nhưng mà con nào họ tha cũng được hết, gọi là tu giới đó quý vị. Khó lắm á, nếu người nào mà tu giới được người này chết đi về cõi trời hết á. Có nghĩa là không vãng sanh được, họ không về cõi trời nữa. Ở dưới thế gian là không có người nào mà tu giới mà ở lại thế gian trừ bậc Bồ Tát thôi. Nên tu giới là giữ thân, giữ khẩu, giữ ý trong từng sát na một mà bất hại đối với các loài chúng sanh. Trong 4 loài chúng sanh này gọi là tu giới. Đó quý vị. Cái thứ hai nữa là chúng ta nói là định học. Mà định học với định tu hai cái khác nhau. À, như vậy á, định học là gì? Đó quý vị. Định có nghĩa là gom tâm về một chỗ. Mà trong tâm mình không có tán loạn thì chúng ta mới gom được. Còn nếu tâm chúng ta tán loạn ta không có gom được. Do đó muốn định thì tâm ta phải không tán loạn. Không tán loạn gọi là thiền. Như vậy thì muốn định thì tâm phải thiền mới định được. Còn tâm không thiền thì không thể định được quý vị. Thiền và định tuy hai nhưng mà nó là một. Bây giờ ví dụ như á, là tâm thiền là tâm như thế nào? Thiền là sự tịch mặc ở trong tâm á, gọi là thiền. Cái đó là danh hiệu của Đức Thích Ca Mâu Ni á. Ở trong Phật học giáo Khoa Thư giải thích cái từ Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là Thích Ca là năng nhân, là năng lực của lòng từ bi, và phiền não và khổ cảnh không làm lung lạc được tâm của Ngài thì gọi là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy gọi là Thế Tôn, Đức Thế Tôn. Ngài tu tha hạnh đó nên cả pháp giới chúng sanh tôn Ngài lên thành Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải Ngài xưng ta đây là Thích Ca Mâu Ni. Giống như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài tu tha hạnh lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà Ngài thị hiện lại cứu độ chúng sanh, chứ Ngài không nói là ta là Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị. Do đó gọi là Thế Tôn, tức là thế gian tôn lên do một cái công hạnh tu hành đặc biệt của một cái vị Phật, của một vị Bồ Tát, nên gọi là Đức Thế Tôn. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy đó quý vị, được thế gian tôn lên là người có năng lực về lòng từ bi thương xót chúng sanh, và tịch mặc tức là người lẳng lặng trước tất cả các pháp trần. Ở trần cảnh Ngài lẳng lặng, Ngài lẳng lặng đến nỗi Ngài rơi vào trong thiền định mà 500 cổ xe bò chạy ngang á quý vị, và Ngài không rung động được tâm mình. Và Ngài lẳng lặng thiền định đi đến kim cang định dưới cõi Bồ Đề, ma vương trên cõi trời dùng tất cả các biện pháp để làm cho Ngài lung lạc tâm, để rơi ra khỏi sự tịch mặc của thiền định mà không phá được Ngài, tại Ngài nhập vào trong kim cang định. Định có từng mức độ của định đó quý vị. Bây giờ ví dụ như là 4 từng thiền định bình thường, thông thường là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phiền tưởng xứ, rồi tới diệt tận định, nhưng mà Đức Phật nhập vào kim cang định đó quý vị. Chữ kim cang này tức là kim cương, tức là hột xoàn đó quý vị. Xét về độ cứng thì hột xoàn cứng bằng 10, có nghĩa là 9.10 đó là cứng nhất trong tất cả các cái vật chất của thế gian. Và xét về độ sáng thì ánh kim của hột xoàn rất là sáng, và giá trị về trang sức, giá trị về sử dụng rất là cao. Do đó mà chúng ta thấy là hột xoàn nó cứng như vậy nên không có gì có thể đập bể được hột xoàn cả. Do đó mà trong Phật Pháp, nhất là Phật giáo Đại Thừa, thì lấy sự mà diễn lý, nghĩa là lấy cái kim cang nói dụ cho tâm mình nó chắc một chỗ, cứng một chỗ mà không gì làm có thể xây xuyển được tâm mình. Mà trong dân gian hoặc là trong thiền học nó là bát phong suy bất động. Bát phong tức là 8 gió của cuộc đời á, thành bại danh dự khen chê khổ vui, 8 gió của cuộc đời nha quý vị, không làm tâm chúng ta sao động. Vì tâm sao động là sao quý vị? Tâm sao động tức là tâm có tình trần, gọi là tâm sao động. Tình trần là gì? Là nóng, là giận, là hờn, là buồn, là ghen, là ghét, quý vị, là hơn thua, ganh tị, hận thù. Như vậy đó gọi là tình trần, đó gọi là tâm sao động. Mà tâm sao động trong kinh gọi là phiền não. Như vậy tâm sao động là trước tất cả các cảnh trần, hoặc là trước cái tập khí của chúng sanh làm cho tâm chúng ta sao động. Chúng ta sao động với hai cái thôi, một là cảnh trần, hai là tập khí chúng sanh. Bây giờ ví dụ chúng ta đang ngồi niệm Phật, quý vị, tập khí chúng sanh nhớ lại là hồi 10 năm trước ai lừa đảo mình, tự nhiên mình giận rung tay à. Mà 10 năm trước người ta lừa mình đâu phải là lừa giờ, nhưng mình nhớ lại mình giận, nhớ lại giận à. Như vậy thì tập khí làm cho chúng ta khởi lên tâm sao động, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đối cảnh qua 6 căn của chúng ta, 6 trần tiếp xúc với 6 căn làm cho tâm chúng ta sao động. Hồi nãy chúng ta là không thấy vàng không khởi lên tâm tham, nhưng mà ai lọt cục vàng xuống đất nghe cái cổn cái là tự nhiên mình tham liền à. À quý vị, hồi nãy là người ta không khen mình không có vui, nhưng mà bây giờ gặp người ta khen cái tự nhiên mình vui à. Hồi nãy người ta không có chê thì mình không có buồn, bây giờ gặp người ta chê một tiếng là mình buồn. Như vậy thì mình buồn vui là do nó căng mình tiếp xúc với trần cảnh mới sanh ra cái thái độ của tâm sao động đó. Quý vị, tâm đó gọi là tâm sao động. Như vậy tâm không sao động, tâm lẳng lặng gọi là thiền. Lẳng lặng tức là không sao động một chút nào pháp trần hết, mà ở trong tịnh độ thì gọi là tâm bất động á. Có nghĩa là nhất tâm bất loạn, thì cái chữ loạn này là tâm sao động của tâm. Mà người sao động của tâm thì không phải là kim cang, quý vị, mà cái đó gọi là kim chỉ hay gì chứ không phải kim cang. À, còn kim cang là tâm bất sao động trước tất cả các trần cảnh ở bên ngoài, quý vị, tâm không sợ sệt. Mà muốn tâm không sợ sệt thì người này phải vượt qua cái ái dục của thế gian, mà ái dục là nguyên nhân của đau khổ trong phần tập đế Đức Phật nói trong kinh Tứ Diệu Đế. À, quý vị, ái tức là thương yêu, dục là ham muốn. Như vậy là chúng ta không còn thương yêu những cái cảnh trần mà ham muốn cảnh trần để mong ước, à, quý vị, để khát vọng của nó nữa. Tại vì đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Biết như vậy thì tâm mình không còn sao động trước cảnh trần. Ai nói gì nói nè quý vị, ai chửi nữa, chửi ngu quá, mô Phật nhờ nhắc mới biết ngu chứ tính mình khôn không à. Ví dụ như khen mình sao cấp này là thông minh quá, nhờ lại Phật tụng kinh riết là thông minh chứ có gì đâu, ai cũng khen vậy chứ. Nó bình thường nè. À, quý vị, tâm chúng ta trước tất cả các pháp trần, tâm mình không còn động loạn nữa, đó là tịch mặc đó quý vị, đó là người này thiền nè. Tất cả những người nào có tâm thiền này đều sanh về cõi trời. À, quý vị, tại vì cõi trời có ba cõi là trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc. Nếu mà chúng ta làm lành làm phước cúng dường bố thí sanh về cõi trời dục giới, còn nếu chúng ta cái tâm thiền thì sanh về cõi trời sắc giới, tâm định nữa sanh về cõi trời của vô sắc. À, quý vị, do đó mà về cõi trời quý vị thấy là có thần thông bay lượn vòng vòng, đâu phải dưới thế gian lộ bộ gần chết. À, trên cõi trời là có ngũ thông mà quý vị, mà tu riết được lậu tận thì đã đắc quả A La Hán rồi. Nhưng mà có ngũ thông trên cõi trời là người ta sống bằng hào quang, à, ta sống bằng thiền diệt thực pháp hỷ thực, ta có thần thông, trong đó có túc mệnh, à, thông, rồi có thần túc thông, ta bay tới lui túc mạng thông, hiểu được tất cả các kiếp sống của mọi loài chúng sanh, nhất là bản thân của mình, nên về cõi trời rất là sung sướng, rất là an vui. Nhất là nội diện đâu sức của Đức Phật Di Lạc đang ngự đó quý vị, thì nơi đó cũng gần bằng với Tây Phương Cực Lạc của thế giới A Di Đà đó quý vị, nên nơi đó mà được Bồ Tát giáo hóa chỉ thua ở thế giới A Di Đà cấp thôi. Như vậy về cõi trời cũng rất là an vui, nên người nào mà có tâm thiền và tâm định là về được cõi trời hết nè. À, như vậy là tâm thiền là tâm như thế nào? Tâm thiền như tâm lẳng lặng trước các hoàn cảnh, dầu cho cái gì xảy ra nữa tâm chúng ta cũng không động loạn hết trơn á quý vị. Có nhiều người cái gì xảy ra bắt đầu tâm chúng ta khởi lên là động rồi đó, động rầm rầm. Bây giờ ví dụ nha, có cái cô Phật tử nói trời ơi trời, cô hay cái gì không, hỏi hay cái gì đó, cái sư cô kia á á là cổ sao sao sao sao đó quý vị, thì bắt đầu á là chuyện này chuyện động trời dữ lắm, mà cổ dám cãi là thầy của cổ á đó quý vị, chuyện này là chuyện có thật đó. Nên cái cô Phật tử mới nói với cô kia, là cái quý thầy mới nghe hỏi là chuyện gì, chuyện động trời, là cái cô kia dám cãi là thầy, bỏ đi luôn thầy, la con tiếng một bỏ đi luôn, chuyện gì đâu động trời, trời nào đâu động, chỉ có Đức Phật thiền định với cội Bồ Đề đắc đạo rồi đó thì trái đất này mới động 6 lần thôi, chứ không có trời nào động. Chứ cái gì động cô biết không, hỏi gì động thầy, tâm của cô động. Cái cây phướng ngoài chùa đó gió thổi bay bay bay bay, một vị thì nói là cây phướng này cái lá phướng nó động, còn một vị nói là gió nó động cái lá phướng. Có nghĩa là gió động chứ không phải cái lá phướng nó động, lá phướng nó đứng yên chỗ à, do gió nó động nên cái lá phướng nó mới phấp phơ. Thì vị này nói là phướng động, vị kia gọi là gió động. Thì lục tổ mới đến nói là tâm của hai ông động. Cái gì thì kệ nó chứ mắc gì, không quý vị, tâm mình động rồi, phướng động hay gió động, không quý vị, bản chất của tất cả các pháp trần như nó là nó như vậy là như vậy. Bắt đầu mình rơi vô mình đánh giá nó nên tâm mình động. Tâm mình động là mình khởi lên một cái niệm mình đánh giá, mà khởi mỗi khi mình khởi niệm đánh giá mình sai hết đó quý vị. Ai khởi lên niệm đánh giá không bao giờ có tâm thiền định cả. Tại sao mình khởi lên niệm đánh giá là sai? Tại vì đó quý vị, mình đánh giá một vấn đề nó không đúng với sự thật của nó, mà sự thật của nó là chân lý mà mình đánh giá không đúng. Tại sao người ta đánh giá không đúng? Bây giờ ví dụ mắt mình nhìn thấy cái bông hoa à này quý vị, mình cho nó là màu hồng, nhưng cái người cận thì nhìn khác, người viễn thì nhìn khác, người á là bị bệnh đau mắt hột nhìn khác, con vật nhìn khác, con người nhìn khác, chư thiên nhìn khác, tùy vào nghiệp của chúng sanh mà nhìn nó khác nhau. Bây giờ mình nói cái bông này đẹp đó quý vị, tại vì mình chưa thấy cái bông nào đẹp hơn. Còn cái người nào mà thấy bông lít, bông ly đồ thì thấy bông hồng này cũng chẳng ra gì đâu. À, quý vị, do đó mà mình đánh giá đẹp tùy theo trình độ, tùy theo sắc tộc, tùy theo hoàn cảnh nhỏ lớn và tùy theo con mắt mình nhìn như thế nào. Do khi đó mà cũng cùng một cái bông hồng mà người khen đẹp, người khen xấu quý vị. Còn người chưa nói tới biết tính bát nhã của nó nữa. Nếu người mà nào có tu rồi thấy cái bông này cái là họ không có khen đẹp nữa quý vị, mà họ nhìn họ sợ. Tại sao? Tại vì cắt đầu cắt cổ người ta chứ đẹp gì. Nha quý vị, cái này là cái xác của cái bông thôi chứ đâu phải là cái bông. Cái bông phải có nước muối khoáng lên, nó phải có máu rồi chạy lên nó mới đẹp, nó tươi ra nó cười. Cái bông nó mỉm cười thì cái bông nó mới đẹp, còn bông nó héo rũ nè quý vị, bữa nay bông mai rác rồi. À, như vậy thì nó đâu còn cái gì nữa, mình cắt ngang nó nè. Có nghĩa là giống hệt như là người ta cắt ngang cái cuốn họng mà ta để lên trên cái dĩa. Như vậy đẹp dữ lắm ha. À, quý vị, mình nhìn bằng cái thực tướng của nó. Có nghĩa là mình nhìn cái sự thật của nó, chứ mình không nhìn bằng cái màu sắc của nó mà để quên đi cái sự thật phía bên trong. À, quý vị, giống như mình gặp một diễn viên trên sân khấu, mình gặp cái mình ái mộ liền. Ái mộ bởi giọng hát, ái mộ bởi hình ảnh bên ngoài, mà mình quên đi một đống ở bên trong theo từ bi thủy sám pháp từ trên xuống. Mắt, tai, mũi, lưỡi, ghèn, nước mũi, không, quý vị, ke, miệng, rồi ở trong bụng mình tim, gan, ruột, phèo, phổi, rồi trong ruột non, ruột già chứa dị chổng, quý vị biết không? Không, quý vị, rồi trong cái ổ dây trùng trong phổi chứa dị chổng, rồi trong ổ dây trùng trong gan chứa dị chổng, không, quý vị? Mà mình bị cái giọng hát và bị cái tướng ở bên ngoài của nghệ sĩ nó đánh lừa mình, làm cho mình ái mộ, quý vị. Nên mình đọc từ bi thủy sám pháp, từ ái mộ chuyển sang thành ái ngại. Nhìn ngại ngùng dữ lắm. Hôm qua mình ái mộ rầm rầm, bữa nay mình ngại ngùng dữ lắm á quý vị. Do đó mà người ta thoát khỏi cái thân. Như vậy thì trong bốn cái tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh để làm gì? Để vượt cái tâm tham ái này nè. Như vậy là chính cái tâm tham ái là do sắc tướng ở bên ngoài nó đánh lừa cái bản chất thật của bên trong. Nếu người nào quán sát được bản thức chất thật bên trong, tôi gọi là quán sát bát nhã. Cái đó gọi là trí tuệ ban nha của bát nhã, quán sát được thực tướng bên trong nó là cái gì. Nên không có cái gì nhìn lầm nữa cả quý vị, mà không nhìn lầm là nhìn chân thật. Mà nhìn chân thật thì người này sẽ lẳng lặng nội tâm của mình mà họ không xáo động nữa. Mà không xáo động đó người ta gọi là tu định, tâm mình định lại. Tất nhiên là không xáo động nó thiền. Thiền rồi mình gom tâm một chỗ trong cái pháp mình đang tu. Bây giờ ví dụ pháp mình tu là mình niệm Phật thì gom trong câu niệm Phật đi đến định trong câu niệm Phật. Muốn định trong câu niệm Phật thì chúng ta phải có thiền mới có định được. Và muốn định ở trong quán sổ tức, tức là gom cái tâm mình vào trong hơi thở để định đó quý vị, thì chúng ta cũng phải có thiền. Vì tất cả bắt đầu từ thiền tâm mà ra. Thiền tâm tức là tâm thiền. Tâm thiền đó quý vị, trong đi đứng nằm ngồi. Đi á thì người ta gọi là thiền hành. Đứng người ta gọi là trụ thiền, ngồi người ta gọi là tọa thiền, nằm người ta gọi là ngọa thiền. Như vậy thì đi đứng ngồi nằm trong tứ quay nghi có cộng với cái chữ thiền ở trong quý vị, thì người này đang tu thiền. Chứ không phải là tu thiền là mình ở trong thiền tông cãi lộn rầm rầm mình nói tu thiền. Không phải đâu quý vị, tu thiền có nghĩa là trong đi đứng nằm ngồi bốn cái trạng thái đó mình giữ cái chữ thiền, là không động tâm trong bốn trạng thái. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đang đi, quý vị, mà mình luôn luôn theo dõi bước chân mình, người ta chửi mình trong lúc mình đang đi, mình cũng không có chửi lại nữa, mình vẫn nhẫn nhục, thì người này đang đi mà đang thiền, gọi là thiền hành. Đi nhưng mà thiền, đi thiền mà muốn được thiền thì làm sao? Muốn được thiền phải có ý thức tỉnh giác. Quý vị, trong kinh nói là muốn thiền phải có ý thức tỉnh giác, muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Có nghĩa là tâm bất hại đầu tiên thì mới có ý thức tỉnh giác được. Mà muốn có ý thức tỉnh giác mới có thiền được. Quý vị, chứ không phải muốn thiền thiền đâu. Mà muốn thiền phải có ý thức tỉnh giác. Mà muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Mà có tâm thuần thiện phải sám hối, bỏ các điều ác, làm các điều lành. Chứ có nghĩa là phát tâm tu mới có tâm thuần thiện được. Nó phải có A, có B, có C, chứ không phải như không mà nhảy vô mà nói tu thiền định là thiền định. Nên có những người vô nhiếp tâm nhiếp được. Tại sao chúng ta nhiếp tâm nhiếp được? Là tại chúng ta đi tắt ngang không, mà không đi bằng con đường từ đầu. Quý vị, đi con đường từ đầu là bỏ các điều ác, làm các điều lành, đi đến tâm thuần thiện, từ thuần thiện đi tới ý thức tỉnh giác, từ ý thức tỉnh giác mới có tâm thiền. Chứ bây giờ mình vô mình niệm Phật mà kêu thiền tâm sao thiền á quý vị, niệm Phật mà đang nghĩ lung tung beng sao thiền được. Tại vì chúng ta chưa có tâm thuần thiện, tâm chúng ta còn nghĩ ngược nghĩ xuôi, niệm Phật mà la niệm hồi để ra tìm mưu tính kế là hại cái ông này chơi. Quý vị, như vậy tâm ta còn ác. Hoặc là niệm Phật mà thèm là ăn cá lòng rồng kho rồi. Đó quý vị, tâm ta còn hại thì làm sao mà thiền được. Đó quý vị, tâm đó là tâm động rồi. Như vậy muốn thiền phải có ý thức tỉnh giác. Mà muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Mà muốn có tâm thuần thiện phải sám hối cho bằng được tâm ác của mình. Đó nghĩa là sửa tâm mình. Mà muốn sám hối sửa tâm mình phải phát lên một lời đại nguyện hy sinh cho tất cả chúng sanh, gọi là phát tâm Bồ Tát. Nên trong kinh Hoa Nghiêm thiện tài đồng tử đi tu phát tâm Bồ Tát. Kinh Pháp Hoa cũng vậy, chặt cánh tay, chặt ngón tay, đốt ngón tay, đốt thân cúng dường cho Phật, tức là phát tâm Bồ Tát đó. Nghĩa là thân có nghĩa là bản ngã của mình đó quý vị. Bây giờ bản ngã mình là trên hết, mình là trên hết nè. Nên ta đốt ngón tay để cúng dường cho Phật, có nghĩa là hy sinh một phần thân thể của mình. Mà hy sinh phần thân thể mình là gì? Là cái quyền lợi riêng tư của mình đó. Lúc này mình hy sinh, mình làm việc cho chúng sanh là mình đốt thân đó quý vị, chứ không phải lấy ngón tay mà đốt. Dù dù bữa đó có cái chú này ở trong cái cốc đó quý vị, bắt đầu là chú tu theo kinh Pháp Hoa, chú đốt cái ngón tay mình đó quý vị, đốt cái ngón tay mình đó cho cháy luôn, vừa đốt vừa tụng kinh Pháp Hoa, đốt cháy bứt ngón tay luôn. Đó quý vị gọi là cúng dường Phật. Cái người này hiểu sai về kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói là đốt tay cúng dường Phật, có nghĩa là hy sinh một phần quyền lợi riêng tư của mình là phát tâm để phục vụ cho người khác. Tại vì phục vụ chúng sanh là cúng dường cho Phật. Ngày hồi nào giờ mình phục vụ cho mình không à? Bây giờ mình biết quan tâm tới người khác, biết hy sinh vì người khác là phát tâm Bồ Tát, có nghĩa là đốt tay đốt chân đó. Và khi mà mình đó, quỳ trước tôn tượng của Đức Phật, nó là con nguyện trọn đời trọn kiếp, kiếp này và những kiếp về sau, con đều đem cái thân mạng này để gì? Phụng hành cho Phật Pháp. Lúc đó chúng ta đốt luôn cái thân của mình rồi, thủ tiêu cái quyền lợi riêng tư của mình mà trở thành một vị đại Bồ Tát Ma Tát, đời đời kiếp kiếp phục vụ chúng sanh, giống như Đức Quan Thâm Bồ Tát hay Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng nói rằng địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là nếu mà ở trong địa ngục còn người nào bị tội lỗi đọ vào trong đó thì Địa Tạng quyết không làm Phật. Vậy thì cả từ đây về sau ngài sống vì chúng sanh không à, đốt mất cái thân mình rồi. Đúng không quý vị? Mà đốt thân mình thì trở thành vô ngã, không thành Phật, tức là Phật rồi đó, theo kinh Kim Cang. À quý vị, có nghĩa là ngài nói ngài không làm Phật, nhưng mà ngài đã mất cái bản ngã. Ngài mất ngã là vô ngã là Phật còn gì nữa. À quý vị, do đó là trong từ ngữ thì nói thế, nhưng mà thực tế trong cái chứng đắc nó lại khác. Nên cái nào chứng đắc thì sẽ không chứng đắc, là kinh Kim Cang nói vậy. Còn cái nào nói là không đắc gì cả thì cái người đó thực sự đã đắc rồi, họ đạt được cái pháp không rồi. À quý vị, nên Đức Phật nói 49 năm ta thuyết pháp chưa từng nói một lời nào. Ngài chưa từng nói lời nào là ngài đã nói tất cả rồi. Còn ngài đã nói lời nào thì cái lời đó không phải là tất cả nữa, nó còn hữu hạn lắm. À quý vị, do đó mình hiểu những điều đó. Nên khi mà tu định học có nghĩa là xuất phát từ thiền mà ra. Như vậy thiền tâm là gì? Thiền tức là sự lặng lặng của nội tâm trước tất cả các hoàn cảnh của pháp trần, làm tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Ai chửi chửi à, ai mắng mắng à, dầu cho cái việc gì xảy ra đi nữa quý vị, tâm chúng ta vẫn không có khởi lên yêu buồn hờn giận ghét ghen. Vì biết khởi lên những tâm đó là vọng nghiệp, vọng tâm sanh ra nghiệp chướng. Mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật có nói cái bài thần chú gọi là chú vãng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Và Đa Dạ, có nghĩa là quý vị, nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bổn để đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Như vậy thì nhổ tận gốc của nghiệp chướng, mà nghiệp do đâu mà có? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý có nghĩa là tâm động loạn khởi lên trở thành nghiệp. Do đó mà tâm chúng ta không khởi lên một niệm nào cả, không khởi lên niệm nào cả thì gọi là thiền chỉ, là dừng lại tất cả các vọng niệm vọng nghiệp, gọi là thiền chỉ. Đó là thiền, đó là sự lặng lặng của nội tâm. Nên ai nói ai làm mà mình không khởi lên tâm gì cả quý vị. Mà không khởi lên tâm gì cả thì thiền nguyên thủy gọi là các pháp như nó là. Nó là như vậy, là như vậy, người ta gọi là Như Lai. Còn các pháp nghĩ như là mình nghĩ như vậy thì mình khởi lên động niệm, khởi động niệm gieo nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi, không đến cái vô lậu được. À quý vị, do đó mà cái gì xảy ra xảy ra, tâm mình vẫn bình thường bình tĩnh như vậy. À quý vị, và coi nó, xem xét nó vẫn một cái thái độ bình thường, gọi là kim can tâm. À như vậy người ta đi đến cảnh giới của định, tức là từ thiền mà gom tâm về chỗ đi đến định, cái đó gọi là tu định đó. Tu định là trong đi đứng nằm ngồi tâm mình không khởi lên bất kỳ một cái vọng niệm nào cả. Tại sao người ta không khởi? Tại khởi niệm nào nó cũng sai hết, cũng đi vào trong sanh tử luân hồi hết. Do đó mà trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc á. Tâm của mình là vô niệm mới gọi là thật niệm. À quý vị, như vậy thì ở trong kinh Kim Cang mà Lục Tổ ngộ là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Có nghĩa là không có trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp mà khởi lên cái niệm nào cả quý vị, tức là không tham lam, không giận hờn, không sân si với nó thay đổi và hoại diệt thôi. Tại vì đó là luật vô thường nó đến thôi. Giật hụi cũng bình thường, bị người ta lừa cũng bình thường, thậm chí người tu mình ra đường cũng bị lừa hoài quý vị, lừa mấy người ăn xin lừa hoài mà phát hiện ra cũng không nóng giận. Bữa đó có ông thầy bạn, ông nói tôi nghĩ làm phước rồi huynh, hỏi sao vậy, mới bị lừa nữa nè, nãy là ra xin tiền sao biết mà qua bệnh viện khác cũng thấy xin y chang vậy, nó là mới bị lừa, nó nghĩ làm phước rồi. Đó, quý vị là thôi đừng giận, kệ nó lừa mà lừa vậy, mai mốt mình khôn ra rồi mình giúp những người nào thật thân có trí tuệ một chút, mai mốt nếu mình muốn giúp ai thì mình phải điều tra kỹ lưỡng mình giúp thôi, đừng giận. Đó, quý vị, như vậy thì chúng ta thấy là cái đó là định. Đó, như vậy á, từ thiền này mới gom tâm về chỗ định thì người ta gọi là định học. Định học tức là mình biết điều đó. Còn tu định có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng đi đứng nằm ngồi mà biết cái tâm của mình. Như vậy gọi là ý thức tỉnh giác trong đi đứng nằm ngồi đó quý vị. Nên trong kinh nói là đi biết mình đang đi, đứng mình biết đang đứng, nằm biết mình đang nằm, ngồi biết mình đang ngồi. Biết là biết cái gì? Có những người nói là biết cái tướng mình đang, không phải quý vị, biết cả tướng và tâm mình lúc đó. Bây giờ mình ngồi là biết tướng mình thẳng hay là dùng, và trong lúc ngồi là biết cái tâm mình khởi lên cái tâm gì thì gọi là ý thức tỉnh giác đó. Nếu người nào tu được này á, người đi tu đi tới vô lậu đó quý vị, nghĩa là mình ngồi biết ngồi ngay hay là ngồi méo, và trong lúc ngồi đó biết tâm mình đang nghĩ cái gì. Như vậy đi cũng vậy, đứng cũng vậy, nằm cũng vậy quý vị, thì người này đang tu thiền định đó quý vị, chứ không phải là người này học thiền định đâu, mà người này đang tu đó, mà tu định đó, như vậy gọi là định tu. Phải không quý vị? Rồi cái thứ ba nữa là tuệ. Tuệ là gì? Tuệ tức là trí tuệ. Đó quý vị, như vậy là trí tuệ là gì? Trí tuệ này là trí tuệ bát nhã của nhà Phật, chứ không phải là trí tuệ hiểu biết của thế gian, hai này hoàn toàn khác nhau. Trí này là phân biệt với thức, chứ không phải là trí này là phân biệt với kiến thức của thế gian. Kiến thức thế gian nó có hai phần, một phần kiến thức và một phần tri thức của thế gian á. Bây giờ ví dụ như một người cùng học lớp 12 thì hai người này cùng kiến thức phổ thông giống nhau. Nhưng mà người mà áp dụng được cái lớp 12 này vào trong thực tiễn để làm lợi ích cho cuộc đời thì người này có tri thức. Bây giờ ví dụ nha, định lý Pythagore chúng ta học là bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Phải không? Như vậy á, thì mình muốn tính diện tích của một cái tam giác giác đó quý vị, đáy nhân chiều cao chia hai. Như vậy á, thì cái miếng đất của mình ở ngoài hình tam giác, mình tính ra được diện tích của hình tam giác, thì cái diện tích của hình tam giác này là mình tính chứ không phải là của ông Pythagore. Ông Pythagore là công thức thôi. Như vậy thì cái kiến thức mình biết được công thức ông Pythagore đó gọi là kiến thức. Còn cái mình áp dụng cái công thức đó vào trong đời sống, mình tính ra được bao nhiêu mét vuông đất ở đây là tri thức, không phải ai tính cũng được, không phải ai học thì cũng được. Nên cái giới học, định học, tuệ học là kiến thức thôi. Nhưng mà giới tu, định tu và tuệ tu thì mới cái này thì mới gọi là tri thức. Nhưng mà trong nhà Phật đó quý vị, gọi khác một chút. Trong nhà Phật cái mà mình phân biệt được đúng sai thiện ác thì người ta gọi là thức phân biệt của các căn. Mình có 8 thức phân biệt là gọi là bát thức tâm vương, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mạt na thức và ai lại la thức, để biết tất cả các pháp giới chúng sanh ở bên ngoài của thế giới qua tạng quyền môn. Nếu không có 8 thức này mình không biết thế giới tồn tại là cái gì cả. Ví dụ như mắt mình nhìn thấy mới biết xanh đỏ tím vàng thật hư, còn mắt mình không nhìn thấy thì không thể biết được. Quý vị, đó gọi là thức. Như vậy là thức nó cộng với cái tình trần. Bây giờ ví dụ như mắt nhìn thấy sắc, tâm mình động khởi lên tình trần yêu hoặc là ghét, hoặc không yêu không ghét. Quý vị, như vậy thì mắt mình tiếp xúc với cảnh trần sẽ sanh ra tâm phân biệt, thì gọi đó là thức, nó với cái tình trần ở trong đó. Biết lớn nhỏ thị phi và thọ lạc thọ khổ trong đó thì gọi là tâm có tình trần, thì đó gọi là thức. Nhưng mà mỗi khi mà chúng ta biết được tất cả cảnh giới xung quanh mà không còn chi phối bởi cái tình trần này trong nữa, gọi là trí, biến thức thành trí quý vị. Trí biết hết nhưng mà không còn vui buồn hờn giận với nó nữa, mà biết hết tất cả pháp giới chúng sanh xung quanh, gọi là biến thức thành trí. Còn mà chúng ta biết được nó, phân biệt được đúng sai mà thọ lạc thọ khổ, thọ không lạc không khổ, đó là thức chứ không phải là trí. Nên cái trí tuệ này tu á là cái tuệ học đó quý vị, là tu để là tu trí chứ không phải là tu thức. Nên trong cái tứ y pháp á là y trí bất y thức, có nghĩa là tu trí chứ mà không tu thức, nghe thức phân biệt để còn tình trần yêu ghét ở trong đó. Quý vị không yêu không ghét trong đó thì ta gọi là tu thức rồi đó, chứ không phải tu trí. Nghĩa là tu theo cái thức phân biệt của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, a lại gia thức và mạt na thức. Còn nếu mà mình là tu có cái tuệ này, quý vị nhìn thấy được, biết được tất cả, nhưng mà không có một cái tâm nào trong trọng cả. Quý vị không khởi lên tâm yêu ghét hờn buồn giận thương gì trọng, nên ta gọi đó là trí tuệ, thì người này đang tu trí tuệ. Mà muốn có tuệ này thì nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Muốn có tuệ này là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Muốn có cái tuệ này, quý vị thì dùng nhân quả để có tuệ. Bây giờ ví dụ nha, nhân quả có tuệ là ví dụ như là mình in kinh sách băng đĩa ấn tống đi giảng pháp cho người ta thì từ từ mình sẽ có trí tuệ. Quý vị gọi đó là nhân quả. Hoặc giả là mình đi bố thí cúng dường mà mình nguyện nhờ bố thí cúng dường này cho con được phát huy được trí tuệ, thì tương lai mình cũng phát huy trí tuệ. Đó là thì tương lai, tức là sẽ. Còn nếu ngay trong kiếp này muốn có trí tuệ mà đi đến tam vô lậu học, nó chỉ có con đường thiền định duy nhất, không có con đường thứ hai. Quý vị, nếu ngay trong kiếp này muốn đắc quả liền chỉ con đường đi qua thiền định thôi. Đi qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc đó. Là nhị thiền là định sanh hỷ lạc, vân vân. Như vậy chỉ có qua con đường thiền định mới chứng đắc được kiếp này. Còn muốn chứng đắc được những kiếp sau thì chúng ta qua những cái nhân quả và tu tập từ từ với quý vị. Nên Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và bốn từng định xong, Ngài mới nhập vào trong Niết Bàn. Có nghĩa là nhắc tất cả Phật tử là muốn tu mà để thoát khỏi sanh tử luân hồi trong kiếp này, không con đường nào qua con đường thiền định. Mà muốn tu con đường thiền định phải qua con đường của tu tam vô lậu học, chứ không phải là học tam vô lậu. Học để biết các quý vị mà không có tu. Còn này tu là thực chứng ở trong đó, chúng ta thực tập ở trong đó. Như vậy là tu tam vô lậu học. Quý vị tu giới, tu định, tu tuệ. Mà không phải giới là giới mình đã thọ, mà giới là những cái điều mà chúng ta không làm đau khổ cho pháp giới chúng sanh. Định tức là từ thiền lẳng lặng trước tất cả hoàn cảnh, không khởi lên tâm yêu ghét, hờn buồn, giận thương. Thọ lạc thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Tuệ tức là chúng ta dựa vào trí tuệ để tu, mà không khởi lên tâm vọng trần. Cái này gọi là tuệ, không quý vị? Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Thầy xin hỏi một câu hỏi thôi rồi nghỉ. Một câu hỏi là chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Ai biết? Rồi xin mời. A Di Đà Phật, con xin trả lời cho họ đề tài hôm nay là an cư và tu tam vô lậu học ạ. An cư và tu tam vô lậu học, cho anh chàng phó tay. Rồi câu hỏi chót, ai biết tam vô lậu học là gì? Tu gì? Rồi xin mời cô. A Di Đà Phật, thưa thầy, tam vô lậu học là giới định huệ. Giới định và tuệ, cho anh chàng pháo tay. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị có một mùa an cư thật là tích nhiều phước báo trong cái kỳ đi cúng trường hạ, để giúp cho tăng ni an tâm mà tu tập. Đây là truyền thống của Phật giáo, là trách nhiệm của người cư sĩ tại gia. Tại vì trong kinh Phước Báo Sai Biệt, cái vị nào mà trí tuệ nhiều nhất mình cúng cho vị đó được phước nhiều nhất. Nên khi kỳ an cư kiết hạ chưa tăng ni tu tam vô lậu học là trí tuệ nhiều nhất đó, nên mình cúng là sẽ phước hơn 9 cái tháng kia. Quý vị theo nhân quả sai biệt thôi. Tu 8 thời ngày vẫn hơn 4 thời ngày bình thường, phải không? Do đó mà mình cúng sẽ nhiều phước báo hơn là ngày bình thường. A Di Đà Phật.